Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, toàn bộ khai, đại bản án, cửa Nam phân cục, cục trưởng văn phòng, Khốc Suất sắc mặt nghiêm túc mà hướng thượng cấp lãnh đạo báo cáo. Đây là một phạm vi nhỏ báo cáo hội, phụ trách báo cáo chỉ có hai người, Khốc Suất cùng Vương Vi. Lắng nghe báo cáo người cũng không nhiều, chỉ có bốn tỉnh sở hình trinh trung đoàn phó trung đoàn trưởng Lý Tác Dũng, cục thành phố phân công quản lý hình trinh công tác phó cục trưởng Đặng Văn Thịnh, cửa Nam khu ủy chính pháp ủy bí thư, công an phân cục cục trưởng Tả Chí Cao, còn có một vị khoảng 40 tuổi một bậc cảnh đốc, nhung trang chỉnh tề, ngồi ở Lý Tác Dũng bên người, ngăn nắp trên mặt. Tràn đầy nghiêm túc thần sắc, đóng cửa hội nghị, trực tiếp đem cái này đóng cửa hội nghị định bên Tả Chí Cao cục trưởng văn phòng tổ chức. Có thể thấy được thượng cấp lãnh đạo đối với cái này bản án coi trọng trình độ. Thân là cửa Nam khu ủy thường ủy, chính pháp ủy bí thư, Tả Chí Cao tại khu ủy đại viện cũng có văn phòng. Nhưng hắn càng nhiều là thời điểm, là ở công an phân cục bên này văn phòng. Rất nhiều do chính pháp ủy bí thư kiêm nhiệm trưởng cục công an đều có loại tình huống này, là ở chính pháp ủy văn phòng thời gian nhiều một ít, hay là đang cục công an văn phòng thời gian nhiều một ít, muốn xem tình huống cụ thể mà định ra. Nếu như tại công an hệ thống công tác thời gian rõ dài, đối với cục công an khống chế tương đối đúng chỗ, như vậy sẽ là ở chính pháp ủy văn phòng thời gian nhiều một ít. Tượng Tả Chí Cao loại này, đảm nhiệm cửa Nam phân cục cục trưởng không lâu sau, trong cục còn có Cốc Suất mạnh như vậy thế phụ tá, cũng không dám nắm đại. Người đỉnh đạc mà tại chính pháp ủy bên kia chỉ điểm giang sơn gạn đục khơi trong văn tự, trong cục bên này làm không tốt tựu không kiểm soát, làm gì đều muốn trước đầm trụ cột mới được. Chi như vậy thận trọng, còn tại ở cái này bản án chẳng những tình tiết vụ án trọng đại, còn liên quan đến ngoại cảnh phạm tội tập đoàn. Theo Diêu Tiền Tiến bàn giao, hắn là cùng Tân Đông Quốc một cái quốc tế phạm tội đội hợp tác. Cái kia quốc tế phạm tội đội hang ổ là ở Tân Đông Quốc cái kia thụ thành, thủ phạm là một cái Hoa Kiều, tên gọi Lý Mại. Khốc Suất nhìn cũng không nhìn trước mắt hồ sơ, bất từ bất tật nói, những tài liệu này đã muốn thật sâu khắc vào trong đầu của hắn. Chờ một chút, cái này Diêu Tiền Tiến là tại sao cùng Tân Đông Quốc quốc tế phạm tội tập đoàn kéo lên quan hệ hay sao? Tả Chí Cao rất nghi hoặc mà hỏi thăm. Trong văn phòng 6 người, chỉ có hắn không phải chuyên nghiệp cảnh sát hình sự xuất thân. Sở dĩ Cốc Suất hội đưa hắn cũng xếp vào báo cáo người trong danh sách, không thể nghi ngờ là bởi vì hắn chức vụ. Bất kể thế nào nói, Cốc Suất cũng là cửa Nam phân cục phó cục trưởng. Cuối cùng nhất Diêu Tiền Tiến cũng là mang về cửa Nam phân cục thẩm vấn. Hơn nữa, Diệp Lâm mất tích án ngày hôm qua đã muốn huyên náo xôn xao. Tả Chí Cao lo lắng hãi hùng cả đêm. Về tình về lý, cũng nên cho hắn hào hào đền bù tổn thất xuống. Khốc Suất cũng không phải ánh mắt thiển cận, lòng dạ hẹp hòi loại người, cũng theo không cho rằng cảnh sát hình sự lớn nhất cục công an bên trong bất kỳ một cái nào cảnh trùng đều là rất trọng yếu. Cũng không phải nói cảnh sát hình sự tập độc cảnh sát tựu so trị an cảnh sát giao thông càng thêm trọng yếu. Mọi người nhận công tác bất đồng mà thôi, không có lúc cần thiết, làm gì vậy nhất định phải cùng cục trường chấn hệ làm cương. Huống hồ Tả Chí Cao cũng xác thực rất quan tâm chuyện này tiến triển. Đương nhiên, hắn quan hệ không phải bản án, mà là Diệp Tiền Tiến sau lưng những người kia đối với cái này sự tình thái độ. Điểm này, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Cùng hắn chú ý chuyện này tiến triển người cũng không có thiếu. Tất cả mọi người đang đợi một cái kết quả. Hôm nay bản án có trọng đại đột phá, khốc suất nếu như không trước tiên hướng hắn báo cáo. Làm không tốt sẽ kết thù rồi. Nhưng không đơn thuần là có ý kiến đơn giản như vậy. Khốc suất gật gật đầu. Nói ra là như vậy. Tả bí thư, Diêu Tiền Tiến năm 92 thời điểm. Đi Tân Đông Quốc cái kia Thụ Thành trao đổi qua một thời gian ngắn. Hắn lúc kia, này đây trung y sư thân phận đi trao đổi. Có lẽ hay là do nhà nước cử. Trao đổi công tác địa điểm. Chính là Thụ Thành. Ở đằng kia Thụ Thành trong lúc công tác. Diêu Tiền Tiến hành vi rất không bị kiềm chế. Thường xuyên đập vào dưỡng sinh chữa bệnh ngụy trang. Ở đằng kia Thụ Thành người Hoa trong hội giả danh lừa bịp. Tả bí thư không khỏi sắc mặt hơi đỏ lên, cốc suất rõ ràng là tại trình bày tình tiết vụ án. Ngữ khí cực kỳ bình tĩnh, nghe vào tả trí cao trong lỗ tai. Cảm giác, cảm thấy là hàm ẩn mỉa mai. Cho nên a hát, người này chính là không thể trong lòng có quỷ. Trong nội tâm có cái lạnh bệnh, không thể ăn dưa hấu. Xem ra Diêu Tiền Tiến cái này giả danh lừa bịp việc xấu. Không chỉ là gần 2 năm mới có thể nói là bắt nguồn xa, dòng chảy dài, khả năng bởi vì Diêu Tiền Tiến quá rêu rao rồi. Kết quả là bị Lý Mại cùng hắn phạm tội tập đoàn theo dõi. Sau đó phạm tội tập đoàn nằm cái cục, đem hắn lọt hố rồi, lấy được hắn tay cầm, buộc hắn vì phạm tội tập đoàn phục vụ. Vương Vi cười bổ sung nói, đương nhiên. Cái này cũng vẫn chỉ là Diêu Tiền Tiến lời nói của một bên. Tình huống cụ thể rốt cuộc thế nào? Còn phải tiến thêm một bước xác minh. Theo Diêu Tiền Tiến người này cá nhân phẩm cách đến xem. Có rất lớn khả năng là hắn chủ động đi tìm tương quan phục vụ thời điểm. Bị quốc tế phạm tội đội theo dõi. Nếu như hắn thật sự cùng Lý Mại đội có quan hệ. Loại khả năng này tính rất lớn. Vị kia một mực giữ im lặng tứ phương mặt một bậc cảnh đốc trầm giọng nói ra, Đằng Văn Thịnh nhìn hắn liếc, nói ra, lão Trần, nếu không ngươi đem cái này Lý Mại cùng cái kia cái phạm tội đội tình huống nói một chút. Vị này một bậc cảnh đốc nhìn về phía trên có chút lạ mặt, kỳ thật cũng là tỉnh sở hình trinh trung đoàn phó trung đoàn trưởng, tên là Trần Bình, đúng. Cùng hắn cao tổ cái kia nổi tiếng mưu sĩ trùng tên trùng họ. Hắn là tỉnh sở hình trinh trung đoàn chuyên môn phụ trách cùng cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức nối. Tiếp, cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức tại các tỉnh được coi trọng trình độ tất cả không giống nhau. Bình thường mà nói, các nơi tỉnh sở thậm chí cục thành phố đều là do hình trinh ngành phụ trách cùng cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức nối tiếp. Tại nội địa rất nhiều thành thị, giống nhau cũng sẽ không có chuyên gia đến phụ trách công việc này. Dù sao liên quan đến quốc tế hình sự bản án cũng không nhiều. Không cần phải thiết lập chuyên gia phụ trách, Thiên Nam tỉnh tình huống cùng nội địa tỉnh bất đồng. Làm một người biên cảnh tỉnh, các loại ngoại giao hình sự bản án nhiều lần phát, cùng cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức liên lạc. Tự nhiên cũng muốn mật thiết nhiều lắm. Tỉnh sở hình trinh trung đoàn, tự do phó trung đoàn trưởng Trần Bình chuyên môn phụ trách công việc này. Đương nhiên, ngoại trừ cùng cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức phối hợp, Trần Bình còn phụ trách mặt khác vài hạng công tác. Trên thực tế, Trần Bình thân mình tự là một vị thâm niên cảnh sát hình sự. Vô số lần cùng phạm tội phần tử mặt đối mặt chém giết. Dựa vào vững chắc vô cùng công lao, mới đi cho tới hôm nay địa vị cao. Với tư cách tỉnh lỵ thành thị cục công an phân công quản lý hình trinh công tác phó cục trưởng, Đằng Văn Thịnh cùng Trần Bình trong lúc đó cũng là rất thuộc rồi, lẫn nhau không câu nệ lễ. Lý Mại tại Tân Đông Quốc coi như là đại danh đỉnh đỉnh, cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức nhìn chằm chằm hắn thật nhiều năm. Trần Bình chậm rãi nói ra, tả trí cao nhíu mày nói ra, vậy tại sao một mực không có đem hắn làm rơi? Tả trí cao tuy nhiên đã là cửa nam phân cục cục trưởng, nhưng đối với cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức hiểu rõ cũng không phải quá nhiều. Trần Bình liếc hắn một cái, lắc đầu, nói ra, không dễ dàng như vậy. Lý Mại cũng không phải là cái đơn giản phạm tội tập đoàn thủ lĩnh. Hắn là cái kia Thụ Thành danh môn vọng tộc. Bọn hắn Lý gia, ở đằng kia Thụ Thành truyền thừa 4 đời, hơn 100 năm, tuy nhiên còn chưa nói tới là cái kia Thụ Thành lớn nhất Hoa Kiều thế gia. Ít nhất cũng có thể đứng vào tiền tam vị. Lý gia gia tộc sinh ý lại càng trải rộng Tân Đông Quốc phía đông nhiều cái tỉnh, có cực sức ảnh hưởng lớn. Không chỉ nói cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức, coi như là địa phương cảnh sát cũng một mực đều cầm hắn không có biện pháp. Tả Chí Cao mặc lặng yên gật đầu, tỏ vẻ giải thích, Tân Đông Quốc cái kia loại địa phương cho tới bây giờ đều là địa phương cường hào phát triển an toàn. Bọn hắn chính trị thể chế cùng xã hội truyền thống quyết định điểm này. Hơn nữa Hoa Kiều tại Tân Đông Quốc thế lực trước sau như một cực kỳ cường đại, cơ hồ nắm giữ cả Tân Đông Quốc kinh tế mạch máu. Lý Mại loại này đã địa phương cường hào lại là đội thủ phạm tình huống, tuy nhiên không thể nói diễn ra vô số kể, nhưng cũng tuyệt không phải cái lệ. Cái này Diêu Tiền Tiến cùng Lý Mại phạm tội đội rốt cuộc như thế nào một loại quan hệ? Lý Tác Dụng hướng Cốc Xuất cùng Vương Vi hỏi thăm. Hợp tác quan hệ, Cốc Xuất nói ra, cái này báo cáo hội, này đây Cốc Xuất làm chủ. Vương Vi bổ sung, cái này cũng rất hợp lý, dù sao Cốc Xuất mới được là tổ chuyên án phó tổ trưởng. Vương đại đội chính là cái khách khanh. Hợp tác quan hệ, như thế nào cái hợp tác pháp? Hai chủng hợp tác pháp. Căn cứ Diêu Tiền Tiến bàn giao, loại thứ nhất là dẫn mối, Lý Mại cái kia phạm tội tập đoàn, này đây kinh doanh tình dục nghiệp làm chủ, quanh năm ở thế giới các nơi bắt cóc, dụ dỗ tuổi trẻ nữ hài, cũng bắt cóc dụ dỗ số ít nam tử trẻ tuổi, cho nên bọn hắn có đại lượng tài nguyên, cần rất nhiều khách hàng đi chiếu cố việc buôn bán của bọn hắn, mới có thể kiếm nhiều tiền. Diêu Tiền Tiến chính là chỗ này sao cái ma cô. Những năm này, hắn cơ hồ hàng năm đều muốn xuất ngoại vài trở lại. Mục tiêu chính là đều là Tân Đông Quốc. Trên danh nghĩa hắn và Tân Đông Quốc bên kia là có sinh ý vãng lai. Mỗi lần đi chỗ đó được, cũng là vì công ty nghiệp vụ. Kỳ thật chính là dẫn mối. Nói đến đây, Cốc Xuất ngừng lại, mở ra trước mặt hồ sơ. Từ đó tay lấy ra giấy viết thư, trên tờ giấy viết 3 đi chữ màu đen, từ nơi này chút ít chữ màu đen xếp đặt hình thức đến xem, đều là chút ít danh tự. Cốc Xuất đem cái này trang giấy trước đưa cho Đặng Văn Thịnh. Tuy nhiên Tả Chí Cao là của hắn lệ thuộc trực tiếp thượng cấp, nhưng Đặng Văn Thịnh mới được là tổ trưởng chuyên án, có quan hệ tình tiết vụ án nghiên cứu và thảo luận. Đương nhiên là muốn dùng Đặng Văn Thịnh làm chủ. Chứng kiến cái này 3 hàng danh tự, một mực bất động thanh sắc Đặng Văn Thịnh cũng không khỏi đắc 2 hàng lông mày nhíu chặt, rúm rúm cao răng tử. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung hắn giờ phút này tâm tình, thì phải là nhìn thấy mà giật mình. Bởi vì này trên mặt ghi cơ hồ mỗi một cái tên hắn đều rất quen thuộc, đều là tại Vân Đô, thậm chí tại cả Thiên Nam tỉnh đều đại danh đỉnh đỉnh nhân vật lợi hại. Trong đó không ít là tràng diện thượng đại nhân vật, mặt khác một ít thì là trên thương trường đại nhân vật. Tóm lại sẽ không một người là không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật. Tiểu nhân vật cũng không còn cái kia kinh tế thực lực ra ngoại quốc làm những này loạn thất bát tao. Sự tình hát, Đặng Văn Thịnh sau khi xem không rên một tiếng, yên lặng mà đem cái này trang giấy đưa cho bên người Lý Tác Dũng. Lý Tác Dũng sau khi xem đưa cho Trần Bình, cuối cùng truyền đến Tả Chí Cao trong tay. Mỗi người xem qua phần này danh sách, đều là 2 hàng lông mày nhíu chặt, lại là phẫn nộ lại là khiếp sợ, còn kèm theo một chút phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Không tưởng được, thật sự không tưởng được A Hát, nhất là Tả Chí Cao. Ánh mắt tại trên danh sách quét qua, trên trán mồ hôi lạnh tựu chảy ra. Khó trách cái này Diêu Tiền Tiến kiêu ngạo như vậy, nguyên lai trong tay hắn nắm nhiều như vậy đại nhân vật tay cầm. Đây là lấy được chuẩn, mặc kệ chính mình đã xảy ra chuyện gì, đám kia đại nhân vật đều nhất định sẽ cho hắn ra mặt. Sự thật cũng là như thế, nếu không hôm nay sáng sớm, bỗng nhiên tại trong máy vi tính xuất hiện cái kia chút ít văn vẻ. Thoáng cái nhấc lên sóng to gió lớn, lại để cho những kia đại nhân vật ốp còn không mang nổi mình ốp. Chỉ sợ có lẽ hay là không có biện pháp động được cái này đại lừa gạt. Mất đi chính mình ngày hôm qua, còn đối với hắn như vậy kính cẩn khách khí, hiện tại đó là mạnh mẽ thành trò cười. Ít nhất Cốc Suất cùng Vương Vi cái này lưỡng hàng, cũng không biết trong lòng như thế nào chê cười hắn nì. Mà thôi, cái này đương lúc, cũng bất chấp những thứ này. May mắn chính mình không có thật sự liên lụy đi vào. Cùng Diêu Tiền Tiến không có gì mật thiết quan hệ. Bằng không, thật đúng là giải thích không rõ ràng lắm. Cái này bản án, chính là khỏa đại quả bom, nhất định là che không ngừng. Mấu chốt hắn là cửa Nam phân cục người đứng đầu. Cái này bản án do cửa Nam phân cục như vậy, cho dù hắn muốn tránh đều không có chỗ trốn đi. Vạn nhất đại lão tức giận, trách tội xuống, ai đảm đương nổi? Cái này phiền muộn A Hát. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.